Chương 366, Trầm mặc tam tạng. Tôn Ngộ Không trận nhìn manh manh một cái nói, trước kia để cho ngươi hô đại sư huynh, ngươi ưa thích gọi ta tỷ, hiện tại lại gọi ta hầu ca, ngươi đến cùng cái gì cái ý tứ chứ? Manh manh vội vàng che miệng nhỏ nói, ta thuận miệng nói, ngươi không vui sao? Không thích ta liền không hô. Tôn Ngộ Không hừ một tiếng, nói, vậy ngươi xuống không được đi chứ? Manh manh lấy lòng nói, đại sư tỷ, ngươi lợi hại như vậy, ngươi tốt nhất không tốt. Tôn Ngộ Không cười khổ nói, nếu là ở trên lục địa, tự nhiên không cần các ngươi nói, trong nước yêu quái, ta nơi nào có biện pháp, dưới đáy nước bản lĩnh có hạn, căn bản không dùng đến bản sự các ngươi hai cái, một cái là, một cái ngốc đã quen lưu xa hà, thủy tính rất tốt, cho nên ta mới khiến cho các ngươi xuống dưới. Sa Nhã Phi nói, cái này thông thiên hà cũng không biết sâu bao nhiêu, tùy tiện xuống dưới, cũng không biết có nguy hiểm nào đó, nếu không chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, xem xét một phen. Đang làm quyết đoán, Tôn Ngộ Không đồng ý, ba người liền cùng nhau hạ thông thiên hà. Linh Cảm đang ngồi ở đại vương trên mặt ghế, chống đỡ cái chán, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, phía dưới một đám thủy tộc tướng lĩnh, mắt lớn trừng mắt nhỏ, thấp giọng nói gì đó, phần lớn hưng phấn vô cùng. Đi theo vị này Linh Cảm đại vương quả nhiên là rất nhiều chỗ tốt, nhiều năm như vậy, mọi việc đều thuận lợi, không có người nào là vị đại vương này đối thủ, không nghĩ tới hôm nay. Lại ngay cả đường tăng đều nằm tới. Ăn một khối thịt đường tăng, liền có thể diên thọ trường sinh, loại này, há lại đám này tiểu yêu tinh có thể ngăn cản. Tốt ngươi cái yêu quái, mau mau đưa sư phụ ta đi ra, nếu không ta đập nát động phủ của ngươi. Muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Linh Cảm đại vương đột nhiên đứng người lên, mơ hồ nghe được một người ở bên ngoài kêu khóc, đang hoài nghi ở giữa, liền nhìn thấy một tiểu yêu chạy tới bẩm báo, đại vương, có người đến. Nói là muốn đánh nát nước của chúng ta. Phủ Linh Cảm giận dữ, quắc, nhất định là cái kia đường tăng đồ đệ, nhanh bắt ta bảo y lý binh khí. Linh Cảm mở cửa động, dẫn trên dưới 100 cái tiểu yêu. Liền gặp được một cái mang theo mũ đầu heo nha đầu, chính là cái kia Linh Cảm đại vương miếu bên trong Chư Manh Manh, cả giận nói, Chư Manh Manh, ngươi đêm đó đã thương ta, thế mà còn dám tới này. Chư Manh Manh gặp Linh Cảm một thân áo giáp, cầm trong tay đồng trụ y, uy phong lẫm liệt, thầm nghĩ. Con hàng này so ta sẽ còn cách ăn mặc, nhớ năm đó ta tại thiên đình, một phương nguyên soái, cu nở dê không có con hàng này. Từ đâu tới nói nhảm, đem nhà ta sư phụ phóng xuất, ta liền tha mạng của ngươi. Ngươi cái này yêu tinh, giết hại sinh linh, làm hại hàng xóm láng giềng, tội ác tày trời. Chư Manh Manh nói đạo lý rõ ràng, cũng cảm thấy nhà mình cái miệng này trở nên lợi hại đứng lên. Trước kia chỉ biết ăn cơm cơm, bây giờ nói lên quang minh chính đại. Cú nở dê vô cùng lợi hại. Thế nhưng là, sư phụ một thân bản sự, làm sao bị cái này yêu tinh bắt, cú nở dê không gặp động tĩnh đâu, còn có ngao ngọc làm sao lại không có phản ứng đâu. Linh Cảm làm sao để ý tới con hàng này nói nhảm, máng, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn hòa thượng, lần trước ta không mang theo binh khí, bị ngươi một bư A-ca-o con bị thương cánh tay, nay tìm tơ ý cứ à, vậy liền so tài xem hư thực. Cú nở dê nhìn xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Chư Manh Manh làm sao sợ hắn, nói, ta cú nở dê kiến thức một chút. Ngươi cái giả thần giả quỷ đồ vật, đến cùng có bản lĩnh gì. Hai người đấu võ mồm chính vui mừng, nghe Sa Nhã Phi nổi nóng không nớt, nhảy ra quát, từ đâu tới nói nhảm. Linh Cảm làm nhiều năm như vậy đại vương, cũng là hoành hành một phương nhân vật, hai cái, trong này hô to gọi nhỏ, căn bản không đem hắn để vào mắt, cú nở dê không nói nhảm. Cử đi chín cánh đồng chủ y liền nên đón tiếp lấy, đo sư cờ đứng lên. Ba người lăn lộn đấu cùng một chỗ, đại chiến 5-6 hiệp, bất phân thắng bại, cái này Sa Nhã Phi, bát giới vừa đánh vừa lui, muốn đem cái kia Linh Cảm dẫn xuất trong sông. Linh Cảm dê tờ đến cao hứng, cảm thấy hai người này, thực lực không gì hơn cái này, hai người hợp lực đều không phải là đối thủ của mình, đắc ý phi phạm. Cái kia bát giới cùng Sa Nhã Phi tuần tự từ trong nước thoát ra, trực tiếp nhảy tới giữa không trung, Linh Cảm cười to nói, hai cái thật là không có bản lãnh đồ vật, e ngại ta bản đại vương như vậy, lúc trước kêu gào ương ngạnh, này sẽ làm sao không thấy các ngươi hung diễm. Cái kia hai nữ giống như là không có nghe thấy, chỉ lo chạy trốn. Linh Cảm cũng không sợ, cu nở dê lộ ra mặt nước, nào biết được vừa lộ ra đến mặt nước, liền nhìn thấy cái kia Tôn Ngộ Không vung một cây tờ ý e bổng, vào đầu hướng phía hắn đánh xuống tới. Linh Cảm quá sợ hãi, theo bản năng dơ lên chín cánh đồng chủ y ngăn cản, hai tướng giao thoa, chỉ cảm thấy thiên quân chi lực hạ xuống, kém chút ép tới Linh Cảm phun máu tươi tung tóe, chỉ cảm thấy huyết khí bốc lên, xoay người một cái, liền tiềm nhập đáy nước. Linh cảm vẫn nghĩ mà sợ, nói, cái kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không quả nhiên là vô cùng lợi hại, một gậy thiếu chút nữa đem ta đánh ngã, may mắn ta ở trong nước, như tại trên bờ, ta khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này. Linh cảm như một trận gió trở về thủy phủ, không nói hai lời, liền sai người cửa đá. Cái kia Quyết Ngư Tinh hỏi, đại vương đây là vì sao? Linh cảm nói, ta cái kia đối đầu cực kỳ lợi hại, kém chút vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc ta chỉ có cửa hàng, không để cho đám người này tiến đến, mới là biện pháp tốt. Quyết Ngư Tinh sợ đến trắng bệnh cả mặt, trước đó hắn nghe nói Linh cảm nói có cái khó chơi đối đầu, cũng không có để ở trong lòng. Vừa rồi gặp đại vương đem cái kia hai nữ trực tiếp đuổi ra ngoài, đều coi là đại công có thể thành. Dưới mắt liền nghe được nhà mình đại vương kem chút bị người đánh chết, cũng là dọa đến gần chết, lập tức phân phó người, đem cửa hang chắn đến si tờ sao. Linh cảm thu nạp tâm thần, thầm nghĩ, cái kia Tôn Ngộ Không coi là thật cùng ta đoán không sai, vô cùng kinh khủng, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, trách ta quá mức chủ quan. Hiện tại phong kín thủy phủ, vây khốn đường tăng, bọn hắn cũng không có biện pháp tiến đến. Giống nhau là cản trở bọn hắn đi về phía tây con đường. Linh cảm yên lòng, liền trở về phòng của mình, dự định nghỉ ngơi một trận. Cái kia Chư Manh Manh lại đến Thơ Ý Điếm, gặp cửa hang phong kín, nga nở tầng đá vụn, sao có thể đi vào, liền ra thông thiên hà, đối với Tôn Ngộ Không nói, đại sư tỷ, cái này thủy phủ hoàn toàn phong bế, xem như không có cách nào tiến vào, nếu không chúng ta ngay tại bên ngoài chờ lấy đi, sư phụ có phải hay không ngủ thiếp đi, làm sao bị yêu tính bắt. QNZ không gặp hắn cái gì động tác hay là cố ý nghĩ đến chúng ta đi cứu hắn. Tôn Ngộ Không không thèm mở đề ý, nghĩ nghĩ, nói, các ngươi ở chỗ này. Chờ ta đi một chuyến Nam Hải, hỏi một chút Bồ Tát cái này tà ma đến cùng lai lịch gì. Bát Giới cùng Sa Nhã Phi đều nói tốt, Tôn Ngộ Không liền giá vân đi Nam Hải, thông thiên hà sóng cả quay cuồng, mênh ngông, phảng phất trăm ngàn năm đều là như vậy.